Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310. Lần thứ nhất không nghi thức triều hội. Chúng ta thắng, chúng ta thắng lợi. Chúng ta cái này mới ra đời quốc gia cuối cùng nghênh đón ánh sáng. Ngô Vương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, vô luận là nơi xa xem náo nhiệt tu sĩ, vẫn là nghe hỏi chạy tới phổ thông bình dân, đều giơ cao hai tay, hoan hô lên, đồng thời hướng về Từ Hạo Thiên đi quỳ bái lễ. Ngay cả Từ Vân chờ Từ gia tất cả mọi người không chút ngoại lệ hướng về Từ Hạo Thiên hành lễ. Các vị bách tính mời bình thân. Ta Từ Hạo Thiên ở chỗ này hướng về chuyên gia cam đoan. Dưới bất kỳ tình huống nào, ta đều sẽ cam đoan con dân của ta an toàn tánh mạng. Vĩnh viễn đứng ở các ngươi phía trước, cho các ngươi che gió che mưa. Bệ hạ nói quá cảm động. Chúng ta lấy dạng này bệ hạ kiêu ngạo. Bệ hạ, chúng ta vĩnh viễn hỗ trợ ngài. Bệ hạ không làm mưu thần, khuất tài. Những lời này hạ xuống, có thể khiến vạn dân quy tâm. Từ Hạo Thiên một phen lời từ đáy lòng, trong nháy mắt sắp hiện ra tràng bầu không khí đẩy lên một cái độ cao mới. Vượt, vượt, đúng lúc này, phía trước bất thình lình đi tới từng đội người mặc khôi giáp binh lính. Bọn hắn tay cầm vũ khí sắc bén, trên người mặc sáng loáng sáng ngói sáng khải giáp, đi trên đường leng keng mạnh mẽ, chấn động đến cả con đường đến đều ở đây run lên. Đó là nơi nào quân đội? A, còn có lá cờ. Mau nhìn xem phía trên kia viết là cái gì? Hạo Thiên Quân. Cái gì là Hạo Thiên Quân? Ngươi đặc biệt ngốc à? Hạo Thiên đương nhiên là chúng ta bệ hạ, mà đây chỉ quân đội chính là bệ hạ quân đội, quốc gia chúng ta quân đội. Tham kiến quốc vương. Ngô Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở hữu binh lính chỉnh tề như một một chân quỳ xuống, hướng về Từ Hạo Thiên đi quỳ bái lễ. Hò hét thanh âm rung động toàn bộ vương đô. Bao la như vậy tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều há to mồm, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Tham kiến bệ hạ. Ngô Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay tại Từ Hạo Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc, Hồng Đại Toàn vượt qua binh lính đi vào Từ Hạo Thiên trước người. Một mặt kích động bái kiến nói: "Ha ha, Hồng Đại Toàn, chẳng lẽ đây chính là ngươi đưa cho bản hoàng lễ vật sao?" Bệ hạ anh minh, ban đầu Thiên Huyền Quốc 400.000 binh tướng đã tỏ thái độ sẵn lòng tìm nơi nương tựa bệ hạ. 400.000. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên trợn lên, Tỷ Can, Khương Tử Nha mấy người cũng đều giật mình kêu lên, lúc này mới bao lâu a, toàn bộ quốc gia quân đội đều bị gia hỏa này kêu gọi đầu hàng. Kỳ tài à, thật sự là khoáng cổ không có kỳ tài à, xem ra có thể tìm nơi nương tựa bệ hạ người đều không phải nhân vật đơn giản gì. Không tệ, không tệ, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngày sau bản hoàng sẽ không bạc đãi ngươi, tin tưởng ta không sai. Từ Hạo Thiên một câu quảng cáo từ, trong nháy mắt để cho Hồng Đại Toàn lệ nóng doanh tròng. Hắn cảm thấy tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên là hắn trong cuộc đời chính xác nhất lựa chọn. Có 400.000 đại quân tìm nơi nương tựa, để cho Từ Hạo Thiên nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lại thêm tán tu, hầu yêu. Tần Quân, trên tay của hắn chẳng những đan binh tác chiến lực lượng cường đại, quân đoàn, binh lực cũng tương đối khả quan. Như thế, hắn cái kia chiếm đoạt Chư Quốc, thành lập đế quốc nguyện vọng không còn là trăng trong gương hoa trong thủy. Chư vị, các ngươi cho rằng trẫm khi nào đăng cơ đại bảo phù hợp a? Đêm đó, Từ Hạo Thiên tại cùng phụ thân Từ Vân, Từ gia lão tổ, cùng Từ Thành phong tộc lão chờ Từ gia đám người gặp mặt về sau, liền tại Nguyên Chu Bật thì xử lý triều chánh Thái Hòa Điện bên trong triệu khai lần thứ nhất không nghi thức triều hội. Lão thần coi là, bệ hạ hẳn là trước đem Tân Quốc chung quanh bốn cái nhìn chằm chằm quốc gia diệt. Sau đó lại đăng cơ cũng không muộn. Tỷ Can lúc này vượt qua đám người ra, hướng về Từ Hạo Thiên khom người cúi đầu về sau. Cao giọng nói một chút lý do của ngươi. Từ Hạo Thiên tỉnh rụi hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.